Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 428. Bidro hình xác bồi dưỡng lộ tuyến. 428. Bidro hình xác bồi dưỡng lộ tuyến. Hôm nay chúng ta học tập một chút thuần hệ độc Pokemon tương quan tri thức. Còn có bọn chúng trong cơ thể độc tố đặc tính. Thuần hệ độc Pokemon có Arbok, Nidorino, Nidorino, Mark, Weezing, Swirlert, Seviper, Gabodor. Tổng thể xem ra dù cho tăng thêm bọn chúng ban đầu hình thái, thuần hệ độc Pokemon số lượng cũng không nhiều. Trong cơ thể của bọn nó độc tố tổng thể khuynh hướng là hủ thực tính độc tố. Đương nhiên Arbok cùng Seviper độc rắn bên trong thần kinh độc tố hàm lượng đồng dạng tương đương cao. Koga không hổ là bồi dưỡng hệ độc Pokemon phương diện chuyên gia, mà Fuchsia Gym càng không hổ là hệ độc đạo quán. Làm Koga lấy ra từng nhánh nọc độc hàng mẫu về sau, Bulbasaur quả thực là mở rộng tầm mắt. Chiều hôm qua Koga đã đem khai phát Bidro trong cơ thể độc thuộc tính lực lượng hai loại bí quyết nói cho hắn biết. Bây giờ giai đoạn này Bulbasaur đã từng bước bắt đầu giúp Bidro làm huấn luyện, rèn luyện tuyến độc nọc độc bài tiết năng lực. Đồng thời chiếu vào dược tề phối phương, Bulbasaur càng là phối trí ra phẩm chất để Koga đều kinh ngạc phụ trợ dược tề. So với Koga phối chế dược tề hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cùng độ thuần thục. Có được siêu năng lực Bulbasaur đối dược tề chế biến trưởng khống, đạt đến một cái chính xác nhập vi trình độ. Tuyến độc bài tiết độc tố, túi độc chứa đựng độc tố, bi đều phần đuôi ngao châm thì là thi triển hệ độc kỹ năng tốt nhất vũ khí. Có được độc thuộc tính Bidro, trên lý luận là có thể học được không ít hệ độc tuyệt chiêu. Toxic Spike, độc tiêu, Slut Bomb, bom bùn. Cuối cùng Bulbasaur cẩn thận sau khi tự hỏi, chỉ làm cho Bidro nắm giữ 4 chiêu hệ độc kỹ năng. Poison Sting, độc châm, Poison Zap, cú đâm độc, Venusaur, độc dịch trùng kích, Toxic, kịch độc, Poison Sting, độc châm. Là Bidro rất sớm đã nắm giữ hệ độc tuyệt chiêu. Lực sát thương mặc dù không phải quá bạo tạc, nhưng là bởi vì là công kích từ xa, tăng thêm phương thức công kích vì Poison Sting, độc châm, tản ra, kỹ năng đả kích mặt vẫn là rất không tệ. Hệ độc kỹ năng xưa nay không là đơn thuần dựa vào trực tiếp lực sát thương thủ thắng, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp để đối thủ lâm vào trúng độc trạng thái. Nọc độc tiếp tục ăn mòn phá hư, không chỉ có thể để đối thủ trạng thái giảm xuống, mà lại tiếp tục không ngừng tổn thương càng là tương đương khả quan. Poison Zap, cú đâm độc, có thể nói là hệ độc kỹ năng bên trong đơn thể lực sát thương mạnh nhất mấy chiêu, mà lại Poison Zap, cú đâm độc, là vật lý hình thức công kích. Lần sau Bidro đột tiến đến đối thủ bên người, liền không chỉ là Tornado, song châm, công kích đối thủ, phần đuôi chí mạng Poison Sting, độc châm, sẽ cho đối thủ một cái trọng thương. Chỉ cần để đối thủ lâm vào trúng độc trạng thái, Bidro rốt cuộc không cần lo lắng cùng đối thủ đánh lâu dài. Bằng vào tốc độ tiến hành chiến thuật con diều, để đối thủ mất đi năng lực chiến đấu trở nên càng thêm thư giãn thích ý. Lúc này Bulbasaur đã dự liệu được tương lai Bidro kinh khủng. Hắn có lý do tin tưởng Bidro sẽ trở thành đối thủ chân chính ác mộng. Lúc này hắn lần nữa kiên định lựa chọn của mình. Khai phát Bidro độc thuộc tính lực lượng quyết định này phi thường sáng suốt. Còn lại hai cái tuyệt chiêu, càng là hạch tâm bên trong hạch tâm. Toxic, kịch độc, kỹ năng thi triển về sau, có thể đem tự thân độc tố chiết xuất, công kích đánh vào trên người đối thủ, lực sát thương càng khủng bố hơn, mà lại đối thủ lâm vào sẽ không còn là trúng độc trạng thái, mà là độc dồn đam trạng thái. Nếu như trúng độc trạng thái dưới đối thủ Pokemon thể lực sẽ giống tia nước nhỏ đồng dạng trôi qua, mạnh như vậy độc trạng thái dưới trực tiếp là giống một đầu vỡ đê dòng sông. Ào ào lạp lạp chút xuống. Nếu như nói poison sting, độc châm, là vì để đối thủ trúng độc. Poison zap, cú đâm độc, là vì bằng vào nọc độc trong nháy mắt tạo thành cao hơn đơn thể tổn thương. Toxic, kịch độc, là tạm thời chiết xuất nọc độc, để đối thủ lâm vào độc dồn đam trạng thái. Như vậy Venusaur, độc dịch trùng kích, thật là tất cả nghĩ chủ công hệ độc Pokemon huấn luyện ra. Nhất định phải xâm nhập hiểu rõ đồng thời nắm giữ kỹ năng. Venusaur, độc dịch trùng kích, bản thân lực sát thương liền không yếu. Càng thêm hạch tâm một điểm là, nếu như đối thủ chính lâm vào trúng độc trạng thái, như vậy Venusaur, độc dịch trùng kích, sẽ đánh ra gấp đôi tổn thương. Nếu như đối thủ chính lâm vào độc dồn đam trạng thái, như vậy Venusaur, độc dịch trùng kích, sẽ tạo thành gấp 3 đến 4 lần khác nhau tổn thương. Hệ độc Pokemon muốn nhan giá trị không có nhan giá trị. Cường lực kỹ năng công kích càng là không có. Nhưng là đi theo Koga hệ thống học tập, chậm rãi xâm nhập hệ độc Pokemon thế giới về sau, Bulsora mới phát hiện hệ độc Pokemon mị lực cùng cường đại. Hệ độc Pokemon chiến đấu chính xác mở ra phương thức, không phải giống như hệ khác như thế, đơn giản thô bạo tiến công. Hệ độc Pokemon chiến đấu, bước đầu tiên hẳn là nghĩ hết tất cả biện pháp để đối thủ trúng độc, trúng kịch độc, sau đó lợi dụng Venusaur, độc dịch trùng kích, đặc tính, trực tiếp đánh ra thành tấn tổn thương. Tại chính quy chiến đấu bên trong, Pokemon là không thể phục dụng thuốc trị thương cùng thuốc giải độc những thứ này. Mà một khi trúng độc, độc tố liền sẽ chiếm cứ tại Pokemon trong cơ thể, không ngừng mà suy yếu trạng thái, lại thêm phụ trách xung kích mỗi một lần tạo thành gấp bội tổn thương. Lại nhịn đánh Pokemon chỉ sợ cũng không chặn được tấn công như vậy. Tuyến độc rèn luyện, bây giờ xem như trở thành Bidro kế phụ trọng phi hành. Kích cái bia huấn luyện bên ngoài, hạng thứ 3 mỗi ngày phải làm huấn luyện. Nguyên bản đã tại chuẩn thiên vương cấp đỉnh phong dừng lại một đoạn thời gian rất dài Bidro. Bây giờ theo độc thuộc tính lực lượng khai phát, Bulsora có thể cảm nhận được Bidro trong cơ thể lực lượng lần nữa nhanh chóng tăng lên. Trùng thuộc tính lực lượng đặc tính là ẩn núp, đục khoét, cùng độc thuộc tính lực lượng ăn mòn, khuếch tán, phá hư có dị khúc đồng công chi diệu. Theo Bidro trong cơ thể độc thuộc tính lực lượng gia tăng, màu vàng xanh lá hệ trùng lực lượng cùng màu tím đen hệ độc lực lượng. Vậy mà hoàn mỹ dung hợp, biến thành một loại màu xám đen năng lượng. Bidro tiện tay một cái công kích, chỉ cần điều động trong cơ thể thuộc tính năng lượng, trong công kích liền cùng lúc đã có được côn trùng, độc hai chủng loại tính lực lượng tổn thương, hệ trùng lực lượng ẩn núp đặc tính tăng thêm hệ độc lực lượng ăn mòn. Khuếch tán, một khi đối thủ bị Bidro loại này hỗn hợp lực lượng cảm giác nhuộm, đem càng thêm khó mà loại trừ sạch sẽ. Hệ trùng lực lượng đục khoét đặc tính tăng thêm hệ độc lực lượng phá hư đặc tính. Bidro trong cơ thể loại này màu xám đen lực lượng tiếp tục tổn thương mạnh đến một cái để Bulsora rung động tình trạng. Cái này nếu là đem nọc độc dị hóa thành mạnh hơn toxic kịch độc, lại dung hợp Bidro trong cơ thể trùng thuộc tính lực lượng, loại này hỗn hợp lực lượng sẽ cường hãn bao nhiêu lực sát thương. Vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, Bulsora cả người thần kinh đều biến thành càng thêm sinh động hưng phấn lên. Ha ha, ong ngọc tương đương, ong độc tương đương. Có lẽ đây mới là Bidro chính xác bồi dưỡng phương thức. Chỉ sợ cũng liền Giovanni cũng đều đi nhầm đạo đường. Bidro sắc bén nhất không phải cái kia hai đôi Twinit đồ song châm, mà là cái đuôi bên trên độc châm. Bulsora đột nhiên nhớ tới Bidro Mega tiến hóa về sau, biến thành so với Twinit đồ song châm còn lớn hơn cường tráng phát đạt phần đuôi độc châm. Hắn càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Quả nhiên, vô luận là lữ hành vẫn là bồi dưỡng Pokemon, đều là một cái không ngừng thăm dò quá trình, không có thật sự rõ ràng lựa chọn đi một con đường. Vĩnh viễn không biết mình lựa chọn là đúng hay sai, cái kia một con đường đến cùng có đáng giá hay không phải đi. Đứng tại giữa sườn núi một chỗ sườn, đồi trên bình đài, đón gió núi ngắm nhìn dưới núi vùng quê, còn có phương xa cao chọc trời cao lầu san sát Fuchsia City. Trong lúc nhất thời Busora cảm giác hào tình vạn trượng, tên thiên tài này anh kiệt chen chúc xuất thế đại thời đại. Hắn chú định sẽ trở thành chói mắt nhất viên kia hàng tinh. Bidro, nghỉ ngơi trước một cái đi. Vừa nhắc tới độc, mọi người trong đầu ấn tượng, luôn luôn âm hiểm, âm u, xảo trá, chí mạng, những thứ này tiêu cực mặt trái từ ngữ. Nhưng là từ khi Busora bắt đầu giúp Bidro khai phát độc thuộc tính lực lượng về sau, Bidro nhìn ngược lại càng ngày càng tinh thần. Toàn thân màu vàng đen hổ văn biến thành càng phát tiên diễm sáng tỏ. Bằng thêm một vòng lăng lệ cùng uy hiếp cảm giác. Không chỉ có không có để Bidro nhìn càng thêm che lấp. Ngược lại càng thêm bá khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.